mới vừa vặn cười bỏ hiểu lầm mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.